Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1352, Mục Phủ Chi Chủ. Trong đại điện, đột nhiên xuất hiện cảnh này, lập tức khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Mà khi đám người mà Đại La, Liễu Thiên Đạo hô to thì tất cả mọi người mới phục hồi lại tinh thần. Bất quá đa phần mọi người trước tiên là nhìn tới Tử Sắc Ngọc Thư vừa mới bị Mục Trần bóp vỡ. Tử Sắc Ngọc Thư này chính là tượng trưng cho Tử Vân Tông. Những năm gần đây chưa có ai dám không tiếp nhận thiệp mời của Tử Vân Tông, chứ đừng nói tới việc đem nó bóp nát ở trước mặt mọi người. Mà một khi có người làm hỏng Ngọc Thư này thì cũng sẽ bị coi là bất kính với Tử Vân Tông, dẫn tới tai họa ngập đầu. Đây là hắn chính là phụ chủ của chúng ta đấy sao? Ây, thật sự là quá trẻ tuổi, làm việc vẫn có một chút không trầm ổn. Hôm nay bóp vỡ Ngọc Thư chính là chọc vào đại phiền toái. Có không ít cường giả Mục Phủ lo lắng ôm đầu, mặt mày xám xịt. Làm như thế đúng là sảng khoái thật đấy, nhưng mà lừa dân của Tử Vân Tông sợ rằng Mục Phủ không thể nào chịu nổi. Xem ra đại họa sắp rơi xuống đầu, Mục Phủ lâm nguy, bọn ta cũng phải tìm đường thối lui thôi. Trong đại điện xôn xao thành một đoàn, đông đảo cư giả Mục Phủ thân sắc đều kinh hoàng, hiển nhiên đều đã bị hành động to gan lớn mật của Mục Trần làm cho kinh hãi. Dù sao chưa nói tới Tử Vân Tông, chỉ riêng ba tên cường giả địa chi tôn đại viên mãn trước mắt thì cũng đã đủ làm cho Mục Phủ bọn họ tanh bành rồi. Còn những cường giả sớm gia nhập vào Mục Phủ giống như Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung Chủ thì sắc mặt đều biến đổi, rồi chợt thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu. Sự việc hôm nay sợ rằng không dễ qua rồi. Trong khi đại điện đang xôn xao thì ba tên lão giả Tử Vân Tông cũng đã phục hồi lại tinh thần. Lão giả tóc trắng trông thấy Tử Sắc Ngọc Thư đã bị bóp nát thì nụ cười trên khuôn mặt dần thắt đi, ở trong mắt đã hiện ra lãnh ý, cười lạnh nói: "Giỏi, thật là giỏi. Những năm gần đây đây là lần đầu tiên lão phu trông thấy có người dám bóp vỡ Ngọc Thư của Tử Vân Tông ta đấy." "Vậy thì hôm nay có rồi đấy." Mục Trần thản nhiên cười nói, cũng tiện thể phủi đi bột vụn ở trên tay, nói tiếp: "Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, cút ra khỏi Mục Phủ." Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đã xẹt qua những cường giả Mục Phủ đang kinh hoàng. Lúc trước, những kẻ nào có ý sợ hãi thối lui đều đã bị hắn ta nhớ ra mặt. Cái loài người lúc gặp phải nguy khốn thì chỉ biết lo cho mình như vậy, có ở lại Mục Phủ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe thấy lời nói của Mục Trần, ba tên lão già Tử Vân Tông đều ngẩn ra, rồi chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười như sấm khiến cho cả tòa đại điện đều run rẩy. Đám người Liễu Thiên Đạo hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng đều không hiểu vì sao Mục Trần lại coi ba tên địa chi tôn đại viên mãn ở trước mắt không ra cái gì cả. Ánh mắt của bọn họ không kìm được nhìn về phía Mandala, trông thấy nàng ta cũng không lên tiếng mà dường như đang suy nghĩ điều gì đó, vẫn đang chăm chú nhìn vào bóng lưng của Mục Trần. Không ngờ được phụ chủ của Mục Phủ lại là một thằng nhóc miệng còn nồi sữa, không biết trời cao đất rộng như thế này. Lão già tóc trắng có một chút tiếc nuối, lắc đầu nói tiếp: "Đã như vậy, Mục Phủ cũng không cần phải tồn tại nữa rồi." Khi hắn ta nói tới chữ cuối cùng, áo bào ở trên người đã đột nhiên bay phấp phới, linh lực mênh mông giống như biển đột nhiên từ trong cơ thể quét ra, làm cho cả tòa đại điện đều chấn động như thể sắp vỡ vụn. "Bắt đầu từ tiểu tử này đi." Lão già tóc trắng lạnh lùng cười một tiếng, bàn chân bước ra một bước, thân ảnh Liệu Quỷ Mi xuất hiện ở phía trước Mục Trần, đánh ra một trường. Dưới một trường này, không gian đã vỡ vụn, hiện lộ ra uy năng khủng khiếp như thế nào. Trong đại điện, đông đảo cường giả của Mục Phủ khi trông thấy Tử Thiên Bi lại muốn chém giết Mục Trần ngay tại chỗ này thì cũng nhào nhào lên tiếng. Bất kể như thế nào thì hắn ta cũng là người đứng đầu Mục Phủ, nếu thật sự bị chết ở đây thì chỉ sợ Mục Phủ cũng sẽ không tồn tại nữa rồi. Sắc mặt đám người Liễu Thiên Đạo biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái định ra tay bảo vệ Mục Trần, bất quá đã bị Mandala phất tay ngăn lại. "Mandala đại nhân!" Bọn họ nhìn không được lên tiếng. Một tên địa chi tôn đại viên mãn toàn lực xuất thủ, đừng nói là Mục Trần, cho dù bọn họ thì cũng chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala hơi lạnh túc, chỉ là vẫn chăm chú nhìn về bóng lưng của Mục Trần, bởi vì ở thời điểm hắn ta vừa hiện thân thì nàng liền nhạy bén cảm thấy được đã có một loại áp lực như có như không. Loại áp lực này cũng đã làm cho nàng hiểu rõ Mục Trần bây giờ cũng không phải là Mục Trần lúc mới rời đi khi xưa nữa. Dưới đông đảo ánh mắt hoảng sợ, Bàn tay của lão già áo trắng đã vuốt xuống. Thế nhưng, ngay khi sắp vô tới lồng ngực của Mục Trần, thì Mục Trần mới nhẹ nhàng vung tay lên, đập nhẹ vào bàn tay của lão già áo trắng, giống như thể đang đập một con ruồi. Âm thanh bụp bụp vang lên, đông đảo ánh mắt của cường giả Mục Phủ đều không nhìn được và nhắm lại, dường như không muốn trông thấy cái cảnh Mục Trần bị chết thảm tại chỗ. Bất quá lúc này, bọn họ đột nhiên đã trông thấy có một thân ảnh chật vật bay ngược ra, thân thể cày trên mặt đất một cái rãnh thật dài và sâu. Không khí ở bên trong đại điện đã quỷ dị yên lặng trở lại, bởi vì bọn họ trông thấy rất rõ kẻ chật vật bay ra ngoài ngược lại là chính là Tử Thiên Bì của Tử Vân Tông. Từng đạo ánh mắt khó tin nhìn về phía Mục Trần, chỉ thấy lúc này hắn ta vẫn đang duy trì tư thế vỗ nhẹ tay, bước chân vững vàng đứng tại chỗ, không hề dao động một chút nào. Chẳng lẽ lúc trước một trường vô cùng hung hãn của lão già tóc trắng kia thậm chí không thể nào rung chuyển nổi Mục Trần lấy một tí thì đã tự mình bị bắn ngược ra ngoài rồi sao? Thân ảnh Tử Thiên Bì rốt cuộc cũng đã ổn định lại, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng hoảng sợ nhìn qua phía Mục Trần. Thời điểm hai trường đụng vào nhau, hắn ta rõ ràng cảm nhận được có một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng từ trong tay Mục Trần. Loại sức mạnh này ngay cả địa chi tôn đại viên mãn như hắn cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Đến lúc này hắn ta làm sao còn không biết Mục Trần ở trước mắt căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Bản bộ đại viên mãn. Tử Thiên Bì gắt gao nhìn chằm chằm Mục Trần, cắn răng nghiến lợi nói. Thời điểm giao thủ, dao động linh lực của Mục Trần cũng đã bạo phát ra, chính là ở tầng thứ bản bộ đại viên mãn. Nhưng mà điều này lại làm cho hắn ta cảm thấy khó tin. Mục Trần chỉ bằng vào thực lực bán bộ đại viên mãn mà đã có thể trực tiếp áp đảo hắn rồi sao? Lời hắn ta vừa nói ra, ở bên trong đại điện, đông đảo Mục Phủ cường giả sắc mặt đều khiếp sợ. Đám người Liễu Tiên Đào thì lại càng khó có thể tin. Lúc Mục Trần rời khỏi Mục Phủ thì mới chỉ là hạ vị địa chi tôn mà thôi. Vậy mà bây giờ mới qua đi chưa một năm, cứ như thế mà đã tăng lên tới bán bộ đại viên mãn rồi sao? Kinh khủng hơn nữa là hắn ta mới chỉ là bán bộ đại viên mãn mà lại có thể đè ép cường giả địa chi tôn đại viên mãn chân chính giống như Tử Thiên Bì. Tiểu tử này rất quỷ dị, cùng nhau xuất thủ. Tử Thiên Bì giận dữ quát lên. Lúc này cho dù hắn ta có ngu xuẩn hơn nữa thì cũng biết rõ Mục Trần tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu, chỉ một mình hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Bên cạnh hai tên cường giả địa chi tôn đại viên mãn khác của Tử Vân Tông cũng nghiêm nghị gật đầu, ánh mắt ngưng tụ sát ý nhìn về phía Mục Trần. Nhưng mà không đợi bọn hắn đồng loạt ra tay, Mục Trần đã bước tới một bước, không gian vặn vẹo một cái, liền đã quỷ dị xuất hiện ở trước mặt đám người Tử Thiên Bì. Lập tức thi triển chi thuật phát thân. Còn người ba người đồng loạt còn rút lại, không chút do dự quát lên một tiếng. Chỉ thấy linh quang mênh mông hội tụ ở sau lưng, trực tiếp ngưng tụ ra chi thuật phát thân. Bởi vì lúc này bọn họ rõ ràng đã cảm nhận được một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tới từ Mục Trần. Nhưng mà ngay khi cự ảnh vừa hiện ra ở sau lưng bọn họ, thì chợt có một bàn tay tản mát ra ánh sáng thủy tinh, xuyên phá không gian lao tới, nhanh như chớp xuyên qua linh lực phòng ngự ở quanh thân bọn họ, nhẹ nhàng vỗ lên trên lồng ngực. Âm thanh nặng nề một lần nữa vang lên trong đại điện, mí mắt của tất cả mọi người đều giật nảy lên một cái, sau đó liền đã trông thấy thân ảnh của ba người Tử Thiên Bì một lần nữa chợt vật bắn ra, nặng nề đụng vào cột đá trong đại điện. Cả ba tên đều phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đã cảm giác thấy linh lực trong cơ thể bắt đầu ảm đạm. Vội vàng cúi đầu thì chỉ thấy ở trên lồng ngực của mình đã in sâu một dấu tay thủy tinh. Linh lực thủy tinh đó cũng tràn vào trong cơ thể. Đi tới đâu thì linh lực trong cơ thể bọn họ đều bị áp chế tới đó, không thể nào khống chế được nữa. Tự như thể đã bị phong ấn. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở thì dao động linh lực cường đại ở quanh thân bọn hắn đã tiêu tán toàn bộ. Linh lực trong cơ thể bị phong ấn, rốt cuộc trong mắt ba kẻ này cũng đã trào lên sự sợ hãi. Thủ đoạn của Mục Trần thực sự là quá kinh khủng. Bọn họ không thể nào ngờ được Mục Trần ở trước mắt còn không để cho bọn họ có cơ hội thúc giục ra chi tôn pháp thân. Thủ đoạn như vậy đã không phải là việc mà cường giả địa chi tôn đại viên mãn có thể làm được, sợ rằng cũng chỉ có những người đã chạm tới tầng thứ thiên chi tôn mới có thể làm được, giống như là tông chủ Tử Vân Tông của bọn họ. Và chẳng lẽ Mục Phủ chi chủ này đã đạt tới bước đó rồi sao? Đi mau! Sắc mặt bọn họ vàng như đất, rồi chợt thúc giục linh lực cuối cùng ở bên trong cơ thể nhanh chóng lao ra khỏi đại điện. Thực lực mà Mục Trần vừa mới thể hiện ra đã khiến cho bọn họ cảm thấy thực sự sợ hãi. Thần sắc Mục Trần lãnh đạm nhìn bọn chúng chạy đi giống như chó nhà có tang, cũng không ra tay ngăn cản. Chẳng qua lúc bọn chúng lao ra khỏi đại điện thì ở bên ngoài chợt có tiếng linh lực cuồng bạo gào thét, sau đó mọi người liền trông thấy thân ảnh của ba người Tử Thiên Bì lại một lần nữa chợt vật bắn vào trong đại điện. Thiếu chủ còn chưa cho các người cút, Và lão cậu các người cùng dám đi. Bên ngoài đại điện có một tiếng cười truyền tới. Sau đó mọi người liền trông thấy có hai thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. Đi trước là một vị nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng, dung nhan trong trẻo lạnh lùng đồng lòng người. Mà sau lưng nàng ta còn có một vị nam tử cao lớn. Hai quả đấm của anh ta đang bù bục quá vào nhau, dao động linh lực ở quanh thân rất cường đại, rõ ràng là một vị cường giả địa chi tôn đại viên mãn thứ thiệt. Sắc mặt bất thiện đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh ba người từ thiên bí. Hiển nhiên người vừa mới ra tay lúc nãy đúng chính là nam tử cao lớn này. Lúc này Mục Trần mới cúi đầu, sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm vào ba người từ thiên bí còn đang hoảng sợ, hỏi ra: ba vị thực sự coi một phụ tà là chỗ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đây hả? Bên trong đại điện yên tĩnh không có một tiếng động. Tất cả mọi người nhìn tới phía trước mặt Mục Trần, thân ảnh của ba tên địa chi tôn đại viên mãn còn đang run rẩy, không hề còn lại một chút khí thế cao ngạo nào giống như lúc mới vào. Trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một nỗi sung sướng và tự hào. Từng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần đã không còn vẻ hoài nghi lúc trước, mà thay vào đó là sự nóng bỏng cùng với kính sợ nồng đậm. Khí phách như vậy, thủ đoạn như thế, đây mới chính là chủ nhân chân chính của mục phủ bọn họ đấy sao? Hết chương 1352. Chương 1353, Trấn Phục. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Tiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cả tòa đại điện là ngắt như tờ, cho dù là ba tên cường giả Từ Vân Tông sắc mặt đang kinh hoàng hay là cường giả của Mục Phủ, tất cả mọi người đều bị khí phách của thân ảnh trẻ tuổi kia chấn nhiếp. Sắc mặt đám người Lưu Thiên Đạo thì càng là đờ đẫn, hiển nhiên vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần trước sức mạnh cường đại không thể nào tưởng tượng nổi của Mục Trần. Bởi vì bọn họ đã giao thiệp với Mục Trần khá lâu rồi. Ví như Lưu Thiên Đạo, thời điểm đầu tiên gặp Mục Trần thì lúc đó Mục Trần cùng với con trai của hắn ta cũng đã có nảy sinh ân oán. Khi đó ở trong mắt hắn ta, Mục Trần giống như là một con kiến, lật tay là đã có thể dễ dàng giết chết. Vậy mà ai có thể ngờ tới, chỉ ngắn ngủi mấy năm sau, kẻ đã từng là con kiến đó vậy mà đã trưởng thành với một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Tới hôm nay đã xa xa vượt qua hắn rồi. Những người khác như Văn Thánh Lão Tổ, U Minh Công Chủ thì cũng nhíu chân mày, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của Mục Trần đã bắt đầu có thêm vẻ kinh sợ. Ban đầu khi Liên Minh Bắc Giới xây dựng thành Mục Phủ, hơn nữa lại thừa nhận Mục Trần làm phụ chủ, trong lòng bọn họ thật ra đều không muốn. Chẳng qua là e sợ cường nguy của Ma Đà La, bọn họ mới không thể không chấp nhận. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm cũng vẫn còn có một chút bất mãn. Dù sao Mục Trần năm đó cũng chỉ mới vừa đột phá tới hai vị địa chi tôn mà thôi. Nhưng mà ở vào thời điểm ba tên địa chi tôn đại viên mãn kia bị Mục Trần đánh giống như thể bao cát, thì tất cả sự bất mãn đều đã tan thành mây khói rồi. Đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu được tại sao Ma Đà La lại lựa chọn Mục Trần làm phụ chủ. Bởi vì tiềm lực của cái người trẻ tuổi này thật sự là quá đáng sợ. Tuổi tác mới như vậy mà đã đạt tới cấp độ bán bộ đại viên mãn. Hơn nữa, sức chiến đấu còn vượt qua cường giả địa chi tôn đại viên mãn chân chính. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, sau này khi hắn ta đột phá lên tới thiên chi tôn thì sẽ còn hung hãn tới mức nào nữa đây. Có một vị phụ chủ cấp bậc như thế này, từ ý nghĩ nào đó mà nói, bọn họ thật sự đã dựa được vào một gốc cổ thụ thật to. Dù sao, bằng vào thực lực của bọn họ, cho dù muốn gia nhập vào những siêu cấp thế lực có thiên chi tôn tồn tại thì người ta cũng chẳng coi trọng. Bởi vì ở trong mấy siêu cấp thế lực đó, hạ vị địa chi tôn nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là trung tầng mà thôi. Mà bằng vào tiềm lực của Mục Trần thì cái Bắc Giới còn con này hiển nhiên không thể nào cản nổi bước chân của anh ta. Tương lai nó không chừng thực sự có cơ hội xưng bá toàn bộ Bắc Vực, thậm chí là xưng bá Thiên La Đại Lục, khiến cho Mục Phủ trở thành siêu cấp thế lực thanh danh hiển hách ở trên đại thiên thế giới này. Tới lúc đó thì bọn họ mới cảm thấy may mắn biết chừng nào, bởi vì đã được trở thành cao tầng của Mục Phủ ngay từ khi Mục Phủ mới vừa thành lập. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn Ma Đà La, thần sắc tràn đầy vẻ khâm phục. Ánh mắt của Ma Đà La trước đây có thật là quá sáng suốt, thật sự quá lợi hại. Nhận thấy ánh mắt của bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Ma Đà La cũng khẽ nhếch lên. Nàng đúng là biết Mục Trần có tiềm lực phi phạm, thế nhưng mà cũng chưa nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm mà tên đó đã đặt chân vào tầng thứ bán bộ đại viên mãn. Con người có chút phức tạp nhìn về phía Mục Trần. Theo nàng cảm giác thì sức chiến đấu của Mục Trần bây giờ so rằng đã chân chính vượt qua nàng rồi. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi có một chút thở dài. Dù sao mới trước đây không lâu, tất cả đều là do nàng tới che chở cho Mục Trần. Vậy mà hiện giờ tình huống lại đã bắt đầu nghịch chuyển, thật sự làm cho tâm tình của nàng có một chút phức tạp. Đối với sự biến hóa ở trong lòng mọi người, Mục Trần cũng không biết. Hắn ta chẳng qua chỉ cúi đầu lãnh đạm nhìn qua ba tên Tử Thiên Bi còn đang run rẩy. Mục chủ, bọn ta chẳng qua chỉ là người đưa tin mà thôi. Hai bên giao chiến cũng không có chém giết người đưa tin đấy á. Trước ánh mắt lãnh đạm soi mói của Mục Trần, nét mặt già nua của Tử Thiên Bi tái nhợt, run rẩy nói. Lúc này linh lực trong cơ thể đã bị phong ấn, hắn ta chỉ giống như một lão già bình thường, rất e sợ Mục Trần lại giận dữ chém giết. Lúc trước các ngươi đều còn nói như vậy. Mục Trần cười khẩy nói. Lúc trước Tử Thiên Bi này khi thế không ai ngăn nổi, dám ở bên trong đại điện mục phủ vinh báo sức dược. Tử Thiên Bi âm thầm kêu khổ, hắn ta làm sao có thể ngờ được mục phủ nhỏ nhỏ lại có một nhân vật đáng sợ tới thế này. Lúc trước giao chiến chỉ trong chốc lát mà đối phương đã chế phục ba người bọn họ. Sự chiến đấu như vậy đơn giản chỉ có thể nói là kinh khủng. Nếu như hắn ta sớm biết như thế thì cho dù có thêm 10 lá gan, hắn ta cũng chẳng dám đi tới mục phủ này tác oai tác quái, không kiên nể gì ai. Lúc trước là do lão già ta có mắt không trọng, không biết uy phong của mục chủ, bị giao huấn như vậy cũng là đáng. Tử Thiên Bi cười khan một tiếng, dáng vẻ nịnh nọt khác xa một trời một vực so với lúc trước. Ngươi cũng thật là biết gió xoay chiều nào đổi theo chiều ấy để nhảy. Nhìn lão già không biết xấu hổ này, Mục Trần cũng cười lắc đầu một cái. Mà những cường giả mục phủ trông thấy vậy thì cũng rất hả giận, trong nội tâm tràn đầy sảng khoái. Trở về nói cho Tử Vân Tông của các người biết rằng mục phủ ta dù không gây chuyện nhưng mà cũng không sợ kẻ nào. Nếu thật sự nghĩ mục phủ ta là quả hồng mềm dễ bắt nạt, vậy thì chúng ta sẵn sàng lãnh giáo. Mục Trần cười nhạt nói. Tử Thiên Bi chỉ có thể gật đầu liên tục, không dám phản bác. Cô đi. Mục Trần cũng lười nói nhảm với bọn chúng, cũng không định giữ lại ba người này, bởi vì phong ấn ở trên người bọn chúng đã đủ khiến cho ba tên này suy yếu khổ sở trong cả năm. Dạ, chúng ta xin cáo lui. Tử Thiên Bi nghe vậy thì như đưa đại xá, vội vàng dẫn theo hai người còn lại chật vật mà đi. Bọn họ cũng không quá để ý tới phong ấn ở trên người, vẫn còn nghĩ rằng sau khi trở về sẽ có tông chủ dễ dàng phá giải cho bọn họ. Mục Trần nhìn theo thân ảnh chật vật của bọn họ, khóe miệng cũng nhếch lên. Ba tên này thật sự cho rằng phong ấn của hắn ta dễ phá giải như vậy sao? Chỉ cần cái vị tông chủ kia còn chưa đột phá tới Thiên Chi Tôn thì cũng đừng có mơ mà phá giải được phong ấn của hắn. Đẩy lui ba người đưa tin của Tử Vân Tông, Mục Trần lúc này mới xoay người lại nghi hoặc hỏi: Cửu U đâu rồi? Hắn ta cũng không cảm ứng được khí tức của Cửu U ở bên trong mục phủ. Sau khi người rời khỏi không lâu, nàng ta cũng đã trở về Cửu U tứ tộc. Hình như là đã bị kích thích bởi tốc độ tu luyện của người, cho nên mới định tiến hành tự tiến hóa, thử xem có thể trở thành thượng cổ bất tử điểu hay không. Ma Đà La cười nói. Mục Trần gật đầu một cái. Cửu U có huyết mạch thượng cổ bất tử điểu rất đậm đặc, cho nên tỷ lệ tiến hóa thành công của nàng ta cũng rất cao. Mà một khi nàng thật sự tiến hóa thành công thì huyết mạch sẽ tăng hoa, trở thành thượng cổ bất tử điểu chân chính, có thể so sánh với Thiên Chi Tôn. Con đường tu luyện của thần thú vốn kỳ lạ, nếu không thể tiến hóa thì cho dù có là trăm vạn năm đi nữa thực lực cũng chẳng thể nào tăng lên. Mà một khi tiến hóa thành công được, như vậy thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh lên, thực sự khiến cho người ta líu lưỡi. Thời gian vừa qua mục phủ đúng là đã khổ cực người. Ánh mắt Mục Trần chuyển sang số lượng cường giả có quy mô không nhỏ ở bên trong đại điện, hơi cảm thán một chút. Một năm qua, bởi vì sự lớn mạnh của mục phủ, Ma Đà La đúng là đã bỏ ra không ít công sức. Bất quá, đối với sự cảm thán của hắn ta, Ma Đà La trực tiếp lừa một cái. Tên này phủ tay bỏ đi cũng quá dứt khoát đi. Cho nên mới nói, để bù đắp lại thù lao cho ngươi, ta đã mang về cho ngươi một cái lễ vật đấy. Mục Trần thấy vậy cũng vội vàng nói. Sau đó A Bà vung lên, một đạo hắc quang liền bắn tới Ma Đà La, lơ lửng ở trước mặt nàng ta. Chính là một cái roi dài màu đen đầy gai góc. Đây là... Ma Đà La nhìn cái roi dài màu đen này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thất thanh nói. Là chuẩn tuyệt thế thánh vật, được luyện chế từ thượng cổ Ma Đà La hoa. Bản thể của nàng ta đúng chính là hoa Ma Đà La thượng cổ, cho nên dĩ nhiên có thể cảm nhận được thực lực của chủ nhân cái cành lá này khi còn sống chắc chắn đã bước vào tầng thứ Thiên Chí Tôn. Mà vật này ở trong tay của nàng quả thật là quá thích hợp. Tinh thần chấn ma tháp ta dùng công đa không nhiều nữa, cho nên vừa hay đổi lại cái này luôn. Mục Trần cười nói, có cái do này thì thực lực của Ma Đạt La hẳn sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra chuyến đi ra ngoài lần này của ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đấy nhảy. Ma Đạt La cũng cười cười, chuẩn tuyệt thế thánh vật đúng là bảo bối chân chính, bất kỳ cường giả địa chi tôn đại viên mãn nào cũng đều thèm thuồng đỏ cả mắt. Mà ở bên trong đại điện, những cường giả khác cũng âm thầm nuốt nước miếng, hiển nhiên đã bị đôi chiều trời của Mục Trần làm cho rung động. Một món chuẩn tuyệt thế thánh vật nếu đem ra đấu giá thì giá cả tuyệt đối sẽ lên tới mấy ước chi tôn linh dịch. Coi như người có lương tâm, ta nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala hiện lên sự vui vẻ, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với món lễ vật này. Mục Trần cười cười, sau đó xoay người nhìn tới Thiên Thiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng cùng với Thủy Hoàng ở bên trong đại điện. Hiện giờ cả ba người đều là cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, khoảng cách đột phá tới A Vi Địa Chi Tôn cũng chỉ còn nửa bước mà thôi. Hắn ta hơi trầm ngâm rồi búng tay ra, ba đạo linh quang liền bay về phía ba người, biến thành ba viên đan dược mượt mà. Cảm ơn phụ chủ. Ba người ôm quyền cảm kích, sau đó đều cảm thán một tiếng. Ban đầu Mục Trần đi tới Đại La Thiên Vực cũng mới chỉ là một tên thống lĩnh nhỏ nhỏ, thân phận chênh lệch một trời một vực so với bọn họ. Thế nhưng mà không ngờ được mấy năm sau đó hắn ta lại có thể đạt tới bước này. Trong đại điện không ít cường giả ánh mắt đều hâm mộ. Linh đan có thể giúp đột phá chính là một loại khá hiếm thấy, cho dù ở bên trong phòng đấu giá cũng là cực kỳ ít. Thế mà không ngờ phụ chủ lại dễ dàng lấy ra ban thưởng. Sau khi ban thưởng cho ba người, Mục Trần lại đưa ánh mắt nhìn qua đám người Lữ Thiên Đạo. Lúc trước khi giao thủ với ba người Tử Thiên Bi, hắn ta cũng có thể cảm giác được đám người Lữ Thiên Đạo đã có ý định lao ra trợ giúp. Tuy trước kia bọn họ cùng với hắn đúng là có một chút ân oán, thế nhưng mà sau khi gia nhập vào Mục phủ thì cũng coi như có thể tin được. Mặc dù có lẽ vẫn còn có một chút nhỏ mon, bất quá đại khái vẫn đáng để tín nhiệm. Vì vậy hắn một lần nữa đã vung tay lên, năm viên linh đan liền bắn ra, trực tiếp hướng về phía năm người Lữ Thiên Đạo. Những linh đan này đều là do hắn đoạt được ở chỗ Linh Điệp Đan Tiên, cũng khá chân quý. Năm người các ngươi có công trợ giúp Ma Đạt La xây dựng Mục phủ lớn mạnh, cũng đáng được thưởng. Mục Trần cười nhạt nói tiếp, đó chính là độ ách đan, có tỷ lệ giúp cho các ngươi thăng cấp lên thượng vị địa chi tôn. Còn về phần có thành công hay không thì phải xem vào bản lĩnh của các ngươi. Đám người Lữ Thiên Đạo nghe thấy vậy, nhất thời thân thể liền run lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bọn họ đã dừng ở Hà Vi Địa Chi Tôn rất nhiều năm, chậm chạp không thể nào đột phá được. Có thể tưởng tượng độ ách đan này đối với bọn họ là chân quý tới cỡ nào. Hơn nữa, so với đan dược lúc đầu đã cho ba người Thiên Tứ Hoàng thì còn quý hiếm hơn nhiều. Nếu đặt ở trong phòng đấu giá thì chắc chắn cũng sẽ dẫn tới một cuộc tranh đoạt tàn khốc. Cảm ơn phụ chủ. Năm người run run nhận lấy linh đan, sau đó trên trong ông quyền cúi đầu. Hành động này của Mục Trần hiển nhiên cũng đã thể hiện thái độ của hắn ta. Chỉ cần sau này bọn họ vẫn trung thành thì bất kỳ ân oán nào trước đó cũng đều sẽ không hề để ý tới. Mục Trần thấy thái độ của năm người như vậy thì cũng khẽ gật đầu. Trong đại điện, khi trông thấy đám người Thiên Tứ Hoàng cùng với Lưu Thiên Đạo được ban thưởng thì ánh mắt của những cường giả khác cũng đã trở nên cực kỳ nóng bỏng, vô cùng hâm mộ. Bất quá bọn họ cũng rất hiểu, đám người Lưu Thiên Đạo, Thiên Tứ Hoàng đều là những người đầu tiên đã xây dựng nên Mục phủ, lao khổ công cao, ban thưởng là một chuyện phải làm. Mục phủ ta thưởng phạt văn minh, chỉ cần các ngươi sau này có công lao, tất nhiên cũng sẽ được thưởng. Mục Trần nhìn qua khắp đại điện, chậm rãi nói. Dạ. Tất cả cường giả đồng thanh hô lớn, thanh thế rung trời. Ma Đạt La nhìn qua cảnh tượng này thì cũng khẽ mỉm cười. Một chiêu ban thưởng vừa rồi của Mục Trần cũng coi như là cao minh. Thoát cái đã khiến cho tất cả mọi người đều quên đi thời gian một năm bị mất của hắn ta, khiến cho hắn chân chính có được sự ủng hộ của Mục phủ. Nghĩ tới về sau, chỉ cần hắn hạ lệnh một tiếng thì không biết sẽ có bao nhiêu cường giả Mục phủ tận tâm làm việc cho hắn đấy. Mục Trần gật đầu một cái, sau đó xoay người lại nhìn về phía Ma Đạt La hỏi ra. Giờ nói tới Tử Vân Tông này một chút, rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì đây? Hết chương 1353. Chương 1354, Bắc Vực tranh bá. Nghe thấy câu hỏi của Mục Trần, thân sắc Ma Đạt La cũng trở nên ngưng trọng. Nàng chợt liếc mắt nhìn ra bên ngoài đại điện rồi nói, lúc trước bà lão già kia chắc cũng là trưởng lão Tử Vân Tông, địa vị không hề thấp, Ngươi thả bọn chúng về như vậy, ta đúng là hào phóng đấy. Dù sao, đó cũng là ba tên địa chi tôn đại viên mãn. Nếu như giữ bọn chúng lại, Tử Vân Thông cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Trong vòng một năm tới, bọn họ căn bản là phế vật. Nhiều lắm cũng chỉ có thể tương đương với hạ vị địa chi tôn mà thôi. Mục Trần cười cười nói tiếp. Phong ấn mà ta đã để lại, trừ khi là thiên chi tôn ra tay. Nếu không thì không ai có thể giải được đâu. Mục Trần nói ra có vẻ hời hợt nhẹ nhàng. Thế nhưng đông đảo cường giả ở bên trong đại điện, trong lòng đều run lên, âm thầm mỏ sợ. Thủ đoạn này của phụ chủ cũng thật là quá đáng sợ. Hiện giờ mới chỉ là bán bộ đại viên mãn, vậy mà phong ấn của hắn ta nhất định phải do thiên chi tôn thì mới giải được. Mà Đà La cũng có chút kinh dị nhìn Mục Trần một cái. Hiển nhiên không nghĩ được thủ đoạn của Mục Trần đã đạt tới mức này. Nếu thật sự là như vậy thì đúng là không cần phải lo lắng ba cái lao giả kia nữa. Người cũng nên hiểu, bắc giới chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một vùng nhỏ nhỏ ở bên trong bắc vực khổng lồ. Mặc dù chúng ta đã thống nhất được bắc giới, nhưng mà nếu xét trên toàn bộ bắc vực thì thực lực của chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể coi như là trung bình mà thôi. Mandala chậm rãi nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Thiên La đại lục dù sao cũng là một trong những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Cho dù đưa mắt nhìn toàn bộ đại thiên thế giới thì đại lục khổng lồ giống như là Thiên La đại lục cũng là rất hiếm thấy. Cho nên dĩ nhiên bên trong đó các thế lực cứ gọi là nhiều như sao trên trời, mà trong đó cũng có không ít thế lực cường hãn, tâm tàng bất lộ. Ở bắc vực chúng ta hiện giờ, ba thế lực mạnh nhất chính là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ. Bọn họ mới chính là quái vật khổng lồ đích thực của cả bắc vực. Có đến 7/10 đất đai của bắc vực đều bị bọn họ thống trị. Mandala nói tiếp. Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu Phủ. Mục Trần khẽ gật đầu. Trước kia hắn ta căn bản chưa từng nghe tới danh tiếng của mấy thế lực này. Hiển nhiên là vì ở trong quá khứ bắc giới quá mức hỗn loạn và nhỏ yếu, cho nên mấy thế lực bá chủ này cũng chẳng thèm để ý đến. Nhưng hiện giờ bắc giới đã bắt đầu thống nhất, thực lực đã bắt đầu tăng cường, hơn nữa còn có cường giả đại viên mãn như Mandala, cho nên tự nhiên cũng đã bắt đầu rơi vào trong tầm mắt của bọn họ. Vì vậy mà Tử Vân Tông kia mới phát ra thư chiêu mộ. Thực lực của Tử Vân Tông như thế nào? Mục Trần hơi trầm ngâm rồi hỏi. Sau chuyện ngày hôm nay, sợ rằng Tử Vân Tông kia cũng sẽ không buồn ta, cho nên hắn cũng cần phải chuẩn bị. Tử Vân Tông có 6 đại trưởng lão, đều là đại viên mãn. Ba người Tử Bi Thiên lúc trước chính là ba kẻ trong số đó. Mục Trần khẽ gật đầu. 6 vị địa chi tôn đại viên mãn, thực lực bậc này đúng là cực kỳ mạnh mẽ. Trước kia hắn từng gặp qua các thế lực như Đại Hạ Hoàng Triều, Thánh Ma Cung này nọ. Tuy bọn họ cũng có một chút danh tiếng ở trên Thiên La đại lục, thế nhưng hiển nhiên nếu so với những thế lực có nội tình thâm hậu, thâm tàng bất lộ thì đúng là còn kém quá xa. Lúc trước hắn quả thật là đã có một chút xem nhẹ Thiên La đại lục này. Dĩ nhiên lợi hại nhất cũng không phải là 6 tên trưởng lão này, mà là tông chủ Tử Vân Tông, Tử Vân Chân Quân. Người này nhiều năm trước đã bước vào đại viên mãn đỉnh phong, nghe đồn hiện giờ đã mơ hồ chạm tới thiên chi tôn, thực lực cực kỳ kinh khủng, đại viên mãn còn xa mới bằng được. Nói tới đây, ngay cả Mandala ở trong mắt cũng đã hiện ra vẻ kiêng kỵ. Ở trên đại thiên thế giới, cường giả dừng bước tại địa chi tôn đại viên mãn thực sự quá là nhiều. Bởi vậy, người có thể chạm tới thiên chi tôn đã ít lại càng thêm ít. Bởi vì chỉ cần đạt tới một bước này thì nói cách khác cũng đã mở ra cánh cửa thông tới thiên chi tôn. Chỉ cần trải qua một chút thời gian thì rất có thể sẽ chính thức đột phá tới thiên chi tôn. Đã bắt đầu chạm tới thiên chi tôn cảnh rồi sao? Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ kinh dị, sau đó trầm ngâm nói. Vậy bắc vực cũng không có thiên chi tôn à? Đến bây giờ, lịch duyệt cùng với kiến thức của Mục Trần coi như cũng phong phú. Điều này lại khiến cho anh ta cảm thấy có một chút kỳ quái. Loại siêu cấp đại lục giống như Thiên La đại lục này hẳn là nơi mà các siêu cấp thế lực ở bên trên đại thiên thế giới cực kỳ thèm thuồng mới phải. Nhưng mà vì cái gì đã qua nhiều năm như vậy mà Thiên La đại lục vẫn cứ vô chủ chứ? Thiên chi tôn ở trên đại thiên thế giới hẳn sẽ không bỏ qua một tòa đại lục có tài nguyên khổng lồ như thế này mới phải. Có lẽ ở trên toàn bộ Thiên La đại lục cũng không có thiên chi tôn. Mandala lắc đầu một cái rồi chợt cười nhạt nói. Nhưng mà số lượng thiên chi tôn nhằm nhẹ đi tới Thiên La đại lục sợ rằng đã vượt quá sự tưởng tượng của người. Mục Trần gần ra, dường như hiểu ra điều gì đó, liền nói. À, xem ra số lượng siêu cấp thế lực nhằm ngó tới Thiên La đại lục cũng không có ít đấy nhở. Thiên La đại lục chính là một tảng thịt lớn, dù là siêu cấp thế lực ở trên đại thiên thế giới thì cũng vạn phần thèm thuồng. Thế nhưng mà bởi vì cái tảng thịt này quá to, cho nên cũng dẫn tới nhiều người tranh đoạt. mà trong đó lại không có siêu cấp thế lực nào có nắm chắc ăn được toàn bộ, cho nên ngược lại mới làm cho đông đảo siêu cấp thế lực hình thành một cục diện cân bằng, các bên ngăn chặn lẫn nhau, khiến cho đối phương chẳng có cơ hội để mà chiếm cứ Thiên La Đại Lục. Mandala gật đầu rồi nói, nghe nói những siêu cấp thế lực đang thèm thuồng Thiên La Đại Lục chúng ta đều đã có ước định lẫn nhau, không thể phái Thiên Chi Tôn giáng lâm xuống Thiên La Đại Lục. Bất kỳ tranh đấu nào của Thiên La Đại Lục đều sẽ tiến hành một cách tự nhiên cho tới khi nào xuất hiện thế lực bá chủ chân chính. Bất quá Thiên Chi Tôn không giáng lâm, nhưng mà mấy siêu cấp thế lực này cũng có thủ đoạn khác, chính là phái ra những kẻ đứng đầu ở dưới Thiên Chi Tôn đi tới Thiên La Đại Lục này khai tông lập phái, hoặc là tiến hành nâng đỡ một vài thế lực mạnh, sau đó để cho bọn họ tích cóp thực lực, nỗ lực trở thành bá chủ độc nhất vô nhị của cả Thiên La Đại Lục. Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần hơi ngưng lại. Nói như thế thì hẳn là sau lưng của một vài thế lực hàng đầu ở trên Thiên La Đại Lục này đều có bóng dáng của siêu cấp thế lực hay sao? Trông thấy ánh mắt ngưng trọng của Mục Trần, Mandala cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, gật đầu nói, không sai, sau lưng Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn cùng với Kim Điêu Phủ kia đều có siêu cấp thế lực âm thầm ủng hộ. Những năm gần đây, ba thế lực này đều không ngừng tranh đoạt quyền bá chủ Bắc Vực. Cứ một tháng là lại có một lần tranh đoạt bá chủ Bắc Vực. Nghe nói theo quy định, bất cứ bên nào thành công được, thì những thế lực bá chủ khác đều phải rút lui khỏi Bắc Vực. Hả, khó trách lại ngông nghênh tới như vậy. Mục Trần nhíu mày, khó trách được đám người Tử Vân Tông kia lại ngông cuồng tới như vậy. Hóa ra là sau lưng không chỉ có Tử Vân Tông, mà còn có hẳn cả một cái siêu cấp thế lực. Xem ra, hắn ta đã thực sự khinh thường thế giới ngầm của Thiên La Đại Lục này. Vốn còn tưởng rằng ở đây không có siêu cấp thế lực nào, lại không ngờ được cái tòa siêu cấp đại lục này đã trở thành bàn cờ đánh cược ngầm của tất cả siêu cấp thế lực. Chẳng qua trước kia, hắn cùng với Đại La Thiên Vực đều chưa có tư cách để trở thành con cờ ở trên bàn cờ này mà thôi. Nói như thế thì sợ rằng lần trước khi mở ra Thương Cổ Thiên Cung cũng đã hấp dẫn không ít siêu cấp thế lực chú ý tới. Chẳng qua sau đó Viêm Đế và Võ Tổ xuất hiện, cho nên mới khiến cho những siêu cấp thế lực này vỡ mộng mà thôi. Bất quá tình thế phức tạp lúc này của Thiên La Đại Lục cũng không làm cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi. Hắn ta hiện giờ đã là chim ưng giáng cánh, dưới Thiên Chi Tôn hắn đã không sợ bất cứ kẻ nào nữa, cho dù có là những kẻ đại viên mãn đã chạm tới Thiên Chi Tôn đi nữa. Mà kể cả với những siêu cấp thế lực kia, hiện giờ bản thân Mục Trần cũng là Trung Ma Vương của Đại Thiên Cung. Mặc dù không có quyền lợi của Trung Ma Vương, thế nhưng mà để trấn an hắn thì Đại Thiên Cung vẫn đã thừa nhận thân phận của hắn. Đây không thể nghi ngờ sẽ chính là một tấm bùa hộ thân cực kỳ tốt. Những siêu cấp thế lực cùng với Thiên Chi Tôn kia, nếu như muốn đối phó với hắn, vậy thì trước tiên cũng phải nhìn mặt mũi của Đại Thiên Cung một chút. Hơn nữa, ở trong tay của hắn vẫn còn một quả thạch phù của Võ Tổ nữa cơ mà. Bất kể là thực lực của bản thân đã tăng trưởng hay là ngoại lực cường đại, thì Mục Trần cũng đã có nhiều hơn so với ngày xưa. Rất nhiều việc trước kia vốn không thể tưởng tượng được, thì bây giờ cũng đã có đủ thực lực để làm. Hiện giờ, một năm, một phủ chúng ta thu nhập được bao nhiêu? Mục Trần chợt nhìn về phía Mandala hỏi ra. Nghe thấy vấn đề đột ngột của Mục Trần, Mandala hơi ngẩn ra, sau đó trầm ngâm rồi nói. Mục phủ hiện giờ, một năm thu nhập, tổng cộng mới chỉ đạt khoảng 3 ức chi tôn linh dịch. 3 ức à? Mục Trần lắc đầu nhẹ nhẹ, hắn ta lúc này đang phải vác theo cái động không đáy Huyền Long Quân, hút chi tôn linh dịch giống như hút nước lá, tiêu hao hàng năm cũng tới số lượng kinh khủng 8 ức chi tôn linh dịch. Hơn nữa lại còn có bát bộ phù đồ, thần thông này không thua gì so với nhất khí hóa tam thanh, có uy lực cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng mà muốn thúc giục thì cũng cần phải có số lượng chi tôn linh dịch cực kỳ khổng lồ. Theo phán đoán của Mục Trần, hiện giờ một năm hắn ta ít nhất phải tiêu hao chừng 10 ức chi tôn linh dịch, thậm chí còn phải nhiều hơn nữa thì mới có thể đảm bảo việc tu luyện của bản thân Huyền Long Quân cùng với sử dụng bát bộ phù đồ. Tiêu hao tới mức này thì hiển nhiên Mục phủ hiện giờ không thể nào gánh nổi. Ánh mắt Mục Trần hơi lóe lên, một lần nữa hỏi ra, với quy mô của Tử Vân Tông, một năm có thể có bao nhiêu? Mandala nhìn về phía Thiên Thiếu Hoàng, hắn ta chính là người phụ trách tất cả tin tức tình báo đối ngoại của Mục phủ. Thiên Thiếu Hoàng thấy vậy vội vàng nói, bẩm phụ chủ, bằng vào quy mô của Tử Vân Tông, một năm thu nhập đại khái có thể đạt tới 15 ức chi tôn linh dịch. Nghe vậy, khuôn mặt tuấn giật của Mục Trần dường như đã hiện ra một nụ cười nguy hiểm. Số lượng như vậy thì mới có thể chống đỡ được tiêu hao của bản thân hắn. Hơn nữa mới còn dư lại một chút để vun vén cho một phủ lớn mạnh. Mandala nhìn thấy Mục Trần chợt cười cười thì lại cảm thấy khó hiểu, tức giận nói, ngươi bây giờ cứ suy nghĩ làm sao để đối phó với Tử Vân Tông. Bọn chúng đang phải thiệt thòi lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Hơn nữa ngươi lại lộ ra thực lực mạnh mẽ đến như thế, sợ rằng bộ phủ của chúng ta cũng đã chính thức rơi vào tầm ngắm của ba thế lực ba chủ kia. Đến lúc đó sợ rằng sẽ có một chút phiền toái. Đông đảo cường giả bộ phủ cũng đồng loạt gật đầu. Tử Vân Tông dù sao cũng là một trong ba chủ của Bắc Giới, khiến cho bọn họ chịu áp lực cực kỳ lớn. Mặc dù trước mắt đã có Mục Trần, thế nhưng mà theo thói quen thì vẫn khó tránh khỏi lo âu. Mục Trần khẽ mỉm cười rồi nói, cũng không có gì phải suy tính cả. Hẳn là trong vòng một tháng nữa sẽ chính thức là thời điểm tranh đoạt ba chủ Bắc Vực, có phải hay không? Mạn Đà La gật đầu một cái, không biết Mục Trần đang nghĩ cái gì. Mục Trần khẽ cười một tiếng, sau đó thanh âm của anh ta truyền khắp đại điện, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy ta quyết định, lần này Mục phủ chúng ta cũng sẽ tham gia tranh đoạt, đoạt lấy ngôi ba chủ của Bắc Vực. Hết chương 1354. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.